Ta bị zombie cắn. Chương 6, Nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dĩnh nguyện ý tiếp nhận hắn. Trương Thành tự nhiên là rất cao hứng. Trong mắt hàng xóm hắn chỉ là tên phế trạch. Dựa vào di sản của cha mẹ sống lay lắt. Ta bị zombie cắn trailer. Chỉ có thể ở trong đêm khuya. Mặt hướng về phía màn hình vi tính lục lọi ổ cứng chứa đầy những nữ sinh dây AV. Tưởng tượng rằng hắn có thể cùng bọn họ làm một lần. Hiện tại, Đường Dĩnh dạng nữ thần này đã trở thành nữ nhân của hắn. Phải làm chuyện thứ nhất, đó là lại làm một phát nữa. Đường Dĩnh cũng không nghĩ đến, Trương Thành thế mà lại không biết xấu hổ như vậy. Vẫn là nam nhân đều dạng này, đều suy nghĩ bằng phần bên dưới. Bất quá, dù sao cũng có lần thứ nhất. Nàng lần này, cũng tiếp nhận rồi. Hai người không có lưu tại phòng khách, mà là trở về phòng ngủ của Đường Dĩnh. Căn phòng của Đường Dĩnh rất thơm. Hơn nữa, trong phòng bài trí, trang sức, đều rất có mùi vị của thiếu nữ. Màn cửa màu hồng phấn, ngăn tủ trắng ngà, trên tủ đầu giường, còn để rất nhiều gấu bông. Chỉ bất quá, Trương Thành tương đối cấp bách. Hắn vừa vào phòng, liền đem Đường Dĩnh đẩy ngã tại trên giường. Sau một tiếng, Đường Dĩnh rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi còn chưa làm đủ sao? Đã làm 4 lần, giữa các hiệp chỉ cách nhau có vài phút nghỉ ngơi. Trương Thành liền dựng thẳng lên một ngón tay. Lần cuối, chỉ một lần nữa thôi. Trương Thành nằm ở trên giường. Hắn phát hiện, khả năng của hắn ở một phương diện khác, vẫn là rất có thực lực. Có lẽ nguyên nhân là tu luyện, quay tay thần công, nhiều năm, Đường Dĩnh ngủ ở bên cạnh hắn. Nàng thật mệt lả, nàng thật không nghĩ tới. Trương Thành thế mà lại một lần, nhìn bên cạnh Đường Dĩnh ngủ say. Trương Thành liền xuống giường, đi tới phòng khách, từ trong quần jean, lấy ra thuốc lá, rút một điếu bật lửa hút. Lúc này, trên bàn uống trà có một quyển album ảnh. Làm hấp dẫn sự chú ý của Trương Thành. Album ảnh tờ thứ nhất là tấm ảnh gia đình. Ảnh gia đình bên trong tổng cộng có 3 người. Một trung niên nam nhân, một trung niên nữ nhân. Người còn lại là Đường Dĩnh. Hai vị này hẳn là Đường Dĩnh phụ mẫu. Chàng thứ hai chính là ảnh chụp khi Đường Dĩnh còn bé. Từ hài nhi, nhà trẻ, tiểu học, trung học, cao trung, đại học. A, lúc này, lầu đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân kêu thảm. Trương Thành lập tức buông xuống album ảnh, đứng dậy đến trên ban công, kéo màn cửa sổ ra, đi xem lầu đối diện. Chỉ thấy đối diện tầng 12 tầng 13, có một nữ nhân bị một đám zombie vây quanh. Cứu mạng, mau cứu ta, chấm, nữ nhân dùng hết lực khí toàn thân. Muốn tránh thoát khỏi zombie, chỉ là động tác của nàng, hoàn toàn là phí công. Bị hơn 10 đầu zombie bắt được tay chân cùng thân thể, căn bản là trốn không thoát được. Nữ nhân nhất định sẽ bị ăn sạch. Đang lúc Trương Thành chuẩn bị kéo rèm cửa sổ lên, hắn nhìn thấy đối diện ban công tầng 14, có một nam nhân mặc áo màu trắng ngắn tay, đang nhìn hắn phất tay. Sau đó, nam nhân lại lấy ra một tấm vải vẽ, đồng thời đang viết lên mấy chữ. Giúp ta một chút, nam nhân mang theo gọng kính, thoạt nhìn rất trí thức, lại mang theo một phong cách nghệ sĩ. Dù là chỉ là đơn giản áo sơ mi trắng, cũng có thể làm tôn lên dáng người của tên kia. Nam nhân như vậy, xuất hiện ở trước mặt nữ nhân, đều sẽ bị cho rằng là nam thần A. Nam nhân đúng là một tên họa sĩ. Thời điểm sinh hóa nguy cơ bùng nổ ngày đó, chỉ có hắn ở nhà một mình, mà hắn và Đường Dĩnh một dạng, muốn trốn ở trong nhà, chờ cứu viện. Thế nhưng là, hơn 2 tháng trôi qua, cũng không thấy được đội cứu viện. Hơn nữa, thức ăn của hắn cũng mau chóng hết. Trong lòng hắn có một sự do dự bất định. Có phải hay không thời điểm lúc ra cửa mạo hiểm, Trương Thành cưỡi xe gắn máy, tiến nhập cư xá, đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn thấy, Trương Thành có thể từ bên ngoài tiến vào cư xá. Hơn nữa trên xe còn chở mấy bao đồ vật. Đó nhất định là người có bản lĩnh. Nếu như có thể được Trương Thành trợ giúp, vậy nhất định có thể sống sót. Chỉ là, Trương Thành động tác kế tiếp, làm cho nam nhân tuyệt vọng. Chỉ thấy Trương Thành kéo theo màn cửa. Hắn căn bản liền không thèm để ý đến hắn, càng không muốn cứu hắn. Cách Trương